Ghi tiếp đi. Lộ có ba khẩu phần vừa qua cũng tương tự. Lộ có ba khẩu phần vừa qua cũng tương tự. Phải chỉ thêm một khẩu phần vừa qua mà thôi. Rồi, thứ hai đây. Lộn đúng không? Nói lộn nhẽo không? Cảnh lớn. Chó cũng một tắt. Biểu đồ. Lộ tâm đó. Hai bộ phận vừa qua như sao? Lỗ này đó, sắc na số 12 sắc na phân cách tứ tâm đó. Có nhiều nghe bao nhiêu? 38. Cái điều kiện mà có hội đồng khách là gì? Phải đủ động lực xanh chứ không phải là ai đấy đâu. Như vậy động lực chỉ có hai à. Còn cái kia 38 là động lực giới rồi. Bao nhiêu thứ năm? Mấy? Nghe, nghe. 11. Nó coi giáo án rồi nè. Ông giống cửa học. Cái độ này nó giống như cái độ hôm trước rồi thôi gì. Là nó không học bài gì nghe cái độ này tự nhiên nó biết nè. Và có 11 thứ năm. Ngươi chúng ta có là hai hướng môn. Đây một hướng môn, đây là một hướng môn, đó là hai. Đây hướng dưới môn, đây là hướng ngũ môn. Rồi, hai dạng đất là bốn đúng không? Hai chiếc tàu là sáu đúng không? Ba con sát là chín. Hai con đường xanh nữa là mười. Sân chỉ có hai lần thôi, đóng lực phải là điều kiện không có tâm ma cảnh là thứ nhất là gì? Rồi đóng lực sân nè, người chết trên bên tâm đại bả cầu hỷ nè, bắt nó cảnh dục nè. Mà mấy chi tiết nó không một bài mà không nhớ. Hỏi lại nếu như hôm nay nó xuống mà. Hai hướng môn nè, hai nhãn thức nè, hai chiếc thâu nè, ba quan sát nè, rồi hai động lực sân nè. Cái lỗ này học rồi nè. Nó này học cảnh rất lớn, hộ bằng cách, chó hộ bằng cách không? Người có mấy hàng người? người sẽ có tám lực. Bốn là người nào là người mấy? Kể coi. Nhĩ quả, tam quả. Người nhĩ nhân, tam nhân. Sơ quả, nhị quả chứ không tam nhân. Cõi có bao nhiêu cõi hả? Như cái người nhị nhân sanh ra trong mấy cõi? Người nhị nhân ở mấy cõi? Phụ huynh hết rồi. Bảy cõi gì? Người phải nói rõ ràng, bảy cõi biết mình cõi nào tính. Bảy cõi vui dục giới, người nhị nhân. Người sơ quả mấy cõi? Người tâm nhân mấy cõi? Phương, người sơ quả ở mấy cõi? Nhiều. Giờ dạ, người sơ quả trừ bốn con cổ nè, cổ do tử là năm nè, năm cổ trừ tư nữa là 10 nè, 31 cổ trừ cho 10 cổ còn lại là 21 cổ. 21 cổ nếu mà tính thuận thì cổ nào cổ nào cổ nào mình thích trừ và tính cộng thôi. Bảy cõi dương giới hả? Mười một bây giờ tính cộng mà chứ thôi tính trừ đó. Cõi cõi cõi sắc giới người sơ quả ra ở mấy cõi? Cái này là thấy rõ là không học bài hết rồi, nhẹ cây là biết hết rồi. Bây giờ là ba cõi sơ thiền có người sơ quả không? Ba cõi nhị thiền có không? Có. Ba cõi tam thiền có không? Có. Rồi cõi tứ thiền, cõi tứ thiền người vô tưởng có không? Cõi vô tưởng có không? Có. Người cõi mẫn quả có không? Vậy là mình mấy cõi rồi? Mười với bảy cõi đúng không? Bảy cõi dục giới đúng không? Bảy cõi vô dục giới đúng không? Rồi còn bốn cõi vô sắc nữa là 21 cõi. Mười cõi sắc giới hữu tưởng trừ năm cõi thượng cư. Cõi sắc giới hữu tưởng có bao nhiêu cõi? Thì sanh giới hữu tưởng có bao nhiêu loại? Nhiều. Sắc giới hữu tưởng bao nhiêu? 15. Từ 16 cõi sắc giới, từ cõi vô tưởng thì còn lại 15 cõi. Trong 15 cõi có 5 cõi định cư dành cho bậc thánh A La Hán thôi. Thì còn lại là 10 cõi. 10 cõi cộng cho 7 cõi vô giới là 17 cõi, đúng không? Đúng không? Cộng với 4 cõi vô sắc nữa là 21 cõi, người chưa quả. 18 nhân với mấy cõi? À, mấy cõi? Thì tâm như sơ quả như thế nào, tâm như thế đó. Có tâm nhân mà mới có sơ quả chứ. Người tâm nhân ở trong bao nhiêu cõi thì sơ quả ở bao nhiêu cõi. Nghĩ nhân ở mấy cõi? Yeah. tới đây là đang thắt nó. Bây giờ 7 động lực đúng không? Mà động lực là động lực sân đúng không? Để cái bộ phận này là nó là thọ hỷ đúng không? Từ sân với từ thọ ưu mà vừa qua thọ hỷ không được. Thì bắt buộc phải sân lên cái là bộ phận khác đúng không? Để tu hòa mấy cái này đúng không? Thì cái được cũng không sao. Rồi, nắm. Đôi khi lộ cảnh lớn có đến 4 sát na của phần vừa qua, 4 sát na của phần vừa qua. Vậy khi đó động lực chỉ có 6 sát na mà thôi. Còn đây là trường hợp mà đây là cái trường hợp mà cái bị ngất xỉu là tỉnh lại liền, trốn gió là tỉnh lại liền. Mà ngất xỉu lâu á thì nó chỉ có 5 sát na thôi, người bị hôn mê chỉ có 5 sát na, cái đó nó rất nguy hiểm. Cho nên cái cảnh lớn đó, mặc dù nó gặp được cái 4 sát na thì chúng ta coi lại cái phần người có bộ phận gì không, quên chúng ta coi lại có động lực không. Nếu có động lực cảnh lớn, còn nếu nó không có động lực đó, nó là cảnh nhỏ đó.